Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 190, luyện thiên đại trận. Mục tiêu: Huyết Châu. Quả nhiên cùng tiểu thư nói giống như đúc. Bọn này ngân giáp vệ vô cùng khó chơi, thực lực cao siêu. May mắn hảo tiểu thư sớm có chuẩn bị, nếu không, nói không chừng lần này còn thật để bọn hắn cho trong khe cống ngầm lật thuyền. Thị nữ cười lạnh một tiếng, từ trong ngực lấy ra một khối thanh sắc la bàn. Cái này thanh sắc la bàn là luyện thiên đại trận trận pháp la bàn, có thể khống chế bố trí ở chung quanh luyện thiên đại trận. Luyện thiên đại trận lên cho ta. Thị nữ nổi giận gầm lên một tiếng, lấy ra một khối trung phẩm nguyên thạch, bỏ vào thanh sắc la bàn bên trong, khống chế thanh sắc la bàn, đem trước bố trí ở chung quanh luyện thiên đại trận trong nháy mắt mở ra. Luyện thiên đại trận là huyền giai cực phẩm công kích đại trận. Một khi thi triển, đem về triệu hồi ra huyền linh liệt hỏa, phần thiên phần địa, đem vạn vật toàn bộ luyện hóa. Ông, một tòa hỏa hồng sắc trận pháp phóng lên tận trời, đem trong chiến trường song phương hơn 1 triệu binh lính toàn bộ bao phủ ở bên trong. Thì liền bọn họ binh mã của mình đều không có buông tha. Chết hết cho ta đi. Thị nữ lạnh hừ một tiếng, khống chế thanh sắc la bàn, điều động lấy luyện thiên đại trận bên trong kinh khủng hỏa diễm, hướng về đại trận bên trong tất cả nhân mã đốt cháy đi qua. A, không muốn thiêu ta, ta là người một nhà, tại sao muốn giết ta? Ta thay các ngươi bán mạng. Chẳng lẽ tại trong mắt của các ngươi, tính mạng của ta chính là như vậy không đáng tiền? Thả ta ra ngoài, không muốn thiêu ta, ta còn không muốn chết. Ngoặc kép, cái này đột nhiên tới một màn, để Ngô Quang Lượng thủ hạ 900.000 binh lính, nguyên một đám sắc mặt đại biến, không cam lòng ngửa mặt lên trời gầm thét lên, đối diện với mấy cái này bao trùm tới khủng bố hỏa diễm. Bọn họ liền xem như muốn né tránh, lại hoặc là lấy mạng đi chém giết, đều là hy vọng xa vời. Hỏa diễm vô tình, cho dù là bọn họ kêu thanh âm lại lớn, nhưng những thứ này ở khắp mọi nơi hỏa diễm, vẫn không có buông tha tính toán của bọn hắn, hướng lấy bọn hắn đốt cháy đi qua. Những binh lính này chỉ là người bình thường, đối mặt uy lực này kinh khủng luyện thiên đại trận, lại có thể đầy đủ ngăn cản được. Vừa đối mặt ở giữa, 900.000 binh lính liền bị đốt cháy 2-3.000 nhân mã, tại thị nữ khống chế phía dưới, chỉ đem bọn hắn thiêu chết, cũng không có đem bọn hắn nguyên một đám đốt thành cho bụi. Đem trong cơ thể của bọn họ huyết dịch giữ lại, các ngươi bất tử, chúng ta lại thế nào thu thập đầy đủ nhiều huyết dịch? Chỉ có các ngươi chết rồi, chúng ta mới có thể mượn huyết châu, hấp thu đến đầy đủ nhiều huyết dịch. Thị nữ lạnh nhạt vô tình nói, những người này tánh mạng, trong mắt của nàng, bất quá đều là con kiến hôi. Trong đại trận vọng thiên các võ giả, nhìn thấy một màn này, nguyên một đám không chút kinh hoàng. Xem bọn hắn cái kia chấn định tự nhiên bộ dáng, hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị. Từ trong lồng ngực tay lấy ra huyền giai hạ phẩm phù vẽ, đem phù vẽ dán ở trên người, một đạo thủy lam sắc vòng phòng hộ, đem bọn hắn những người này toàn bộ bảo vệ. Tại thủy lam sắc vòng phòng hộ bảo hộ phía dưới, dù là chung quanh hỏa diễm ngập trời, bọn họ không có có nhận đến một điểm thương tổn. Tăng thêm tốc độ thu thập huyết dịch, cầm đầu vọng thiên các cường giả quát nói, mang theo những này nhân mã, hướng về chung quanh nhanh chóng vọt tới, hai tay đều nắm lấy một khỏa huyết châu, hấp thu trên mặt đất những máu tươi này. Đám người này thật là lòng dạ độc ác, thậm chí ngay cả mình người đều không buông tha, thật sự là quá độc ác. Trương Vĩ cắn răng nghiến lợi nói ra, tướng quân, chúng ta làm sao bây giờ? Trương Vĩ vội vàng hỏi, lấy trận ngăn trở trận. Bọn họ muốn dùng luyện thiên đại trận đem chúng ta tươi sống luyện hóa. Vậy chúng ta thì ăn miếng trả miếng. để bọn hắn nếm thử chúng ta uy lực của đại trận. Viêm Bắc lạnh lùng nói ra, tướng quân trong tay ngươi còn có trận pháp loại bảo vật này. Trương Vĩ ánh mắt sáng lên, bây giờ không phải là nói những lời nhảm nhí này thời điểm. Cho bản tướng quân truyền lệnh xuống, để tất cả binh lính, toàn bộ hướng về bản tướng quân nơi này tới gần. Viêm Bắc hạ lệnh, là tướng quân, Trương Vĩ cung kính đáp, đem sĩ binh toàn bộ gọi trở về, hướng tướng quân nơi này tập hợp. Trương Vĩ ra lệnh, bên trên lính liên lạc, nơi nào còn dám tiếp tục trì hoãn, chung quanh khắp nơi đều là kinh khủng hỏa diễm, cũng chính là đợi tại Viêm Bắc bên người, tại Viêm Bắc nguyên lực bảo hộ phía dưới, lúc này mới kiên trì nổi, không có ngay đầu tiên, bị luyện thiên đại trận hỏa diễm cho luyện hóa, nếu không, lấy hắn người bình thường thực lực, coi như không có bị kinh khủng hỏa diễm đốt chết tươi, cũng phải bị nhiệt độ cho bốc hơi chết. Ô ô ô, bây giờ thu binh tiếng kèn truyền ra, nghe thấy tiếng kèn âm binh sĩ nhanh chóng hướng về Viêm Bắc bên này phóng đi, nhưng song phương binh mã đã sớm chém giết cùng một chỗ, đã giết hỗn loạn, lúc này liền xem như muốn rút đi, phía trước cũng có vô số người cản trở, chung quanh còn có kinh khủng u ngọn lửa màu đen đánh tới. Giết, đều đi theo ta giết đi qua. Hoàng Nhất nổi giận gầm lên một tiếng, cưỡi tại trên chiến mã, một ngựa đi đầu, lượng ngân loan đao liều mạng vung vẩy, hướng về phía trước xông tới giết, lấy vô thượng tu vi cứ thế mà tại người đông tấp nập bên trong mở ra một con đường máu. Còn sót lại 99 tên hoàng kim chiến vệ, theo sát phía sau của hắn, mang theo 10.000 tên ngân giáp vệ, hướng về phía trước xông tới giết. Tại bọn họ mở dưới đường, một đầu dùng huyết xếp thành con đường chính đang nhanh chóng bị mở ra. Hệ thống, cho chấm phục chế 10 tòa băng hỏa song trọng đại trận. Viêm Bắc phân phó nói, hết thảy cần 600.000 năng lượng điểm. Phục chế, đem cái này 10 tòa băng hỏa song trọng đại trận dung hợp lại cùng nhau. Chấm muốn tấm thẻ. Viêm Bắc ra lệnh, đinh, tiêu hao 600.000 năng lượng điểm, phục chế thành công. Viêm Bắc trong tay nhiều một chương lửa lam hai loại màu sắc tấm thẻ. Băng hỏa song trọng đại trận, lên. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, đem tấm thẻ bóp nát, hóa thành một đạo hai loại màu sắc linh quang, như thiểm điện liền xông ra ngoài, lấy Viêm Bắc làm trung tâm, bố tòa tiếp theo bán kính 1.000m trận pháp, đem hắn binh lính chung quanh toàn bộ bảo vệ. Vừa vặn ở thời điểm này, hoàng kim chiến vệ mang theo 10.000 tên ngân giáp vệ vọt vào. Sau đó băng hỏa song trọng đại trận hình thành, cho chấm toàn lực phòng thủ. Viêm Bắc nổi giận gầm lên một tiếng, dưới khống chế của hắn, băng hỏa song trọng đại trận toàn lực vận chuyển, chuyển hóa thành băng thuộc tính lực lượng, phô thiên cái địa hàn khí, tại Viêm Bắc khống chế phía dưới, ngưng tụ tại đại trận chung quanh, đem đại trận trong vòng toàn bộ bao phủ lại, đem người ở bên trong bảo vệ, điên cuồng chống cự lại luyện thiên đại trận đốt cháy luyện hóa. Tham kiến tướng quân, hoàng kim chiến vệ mang theo 10.000 tên ngân giáp vệ cấp tốc chạy đến, quỳ một chân xuống đất, cung kính hành lễ nói, các ngươi không có sao chứ? Viêm Bắc quan tâm mà hỏi, hồi tướng quân lời nói, chúng ta không có việc gì, thế nhưng là bên ngoài còn có thật nhiều binh lính, còn bị vây ở bên ngoài. Hoàng Nhất nói, không có việc gì liền tốt. Viêm Bắc nói, khí thế trên người biến đổi, sát khí ngút trời, nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt hạ xuống hơn 20 độ. Các ngươi ở chỗ này thành thành thật thật đợi, không có bản tướng quân mệnh lệnh, bất kỳ người nào không cho phép tự tiện đi ra, người vi phạm quân pháp xử trí. Viêm Bắc hạ lệnh, tướng quân ngươi muốn làm gì? Trương Vĩ mặt lộ vẻ cuống cuồng, dù có chết, bản tướng quân cũng muốn mang theo bọn họ giết thống khoái, đem địch nhân toàn bộ chém giết.